Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1869, tử sĩ. Thời gian dài như vậy chờ đợi chính chủ nhân hiện thân, cũng không phải biện pháp, chúng ta tình cảnh, quá bị động, Tô Tâm Di nhíu mày nhỏ giọng nói, trên quảng trường bày ra tình cảnh lớn như vậy. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều ăn dưa quần chúng hướng bên này xúm lại tới. Các loại tiếng nghị luận liên tiếp quanh quẩn trong không khí, mà Nhan Như Sương thì càng lộ ra bình tĩnh bình tĩnh. Giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, thậm chí gọi người chuyển đến một cái ghế, giống cao cao tại thượng nữ vương giống như, ngồi nghiêm chỉnh ngồi trên ghế. Nhìn thẳng trên quảng trường cục thế, thấy một lần Nhan Như Sương dạng này thần sắc, đại nặc khóe miệng, ngược lại ngậm lấy một vệt xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn cười lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, hừ, ngươi liền hào hào ngồi ở chỗ này, cố làm ra vẻ a, không có nửa điểm hành động thực tế, nỗ lực lấy tĩnh tọa phương thức, bức lui đám này cháu trai. Ngươi còn thật đem mình làm thánh hùng loại kia truyền kỳ nhân vật. Lại hơn phân nửa giờ thời gian, chính chủ nhân còn không có hiện thân. Căng cứng thần kinh Tô Tâm Di, trong lòng bàn tay chết hết mồ hôi lạnh, hết sức chăm chú nhìn chăm chăm toàn bộ trên quảng trường cục thế biến hóa. Từ đầu đến cuối, hơn 50 cái bảo tiêu, giống người rơm giống như, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Bởi vì có bảo tiêu tại chỗ, đối đầy đất hoa hồng mang trong lòng ngấp nghé rất ăn nhiều dưa quần chúng. Cũng không dám làm càn, đại nặc, mang lên ngươi trong bộ môn người, đem những này hoa hồng toàn bộ lấy đi. Nhan Như Sương dương nhẹ cổ tay trắng, liếc mắt một cái đồng hồ, nhấp nhô mở miệng phân phó một câu, nói chuyện, từ trên ghế, đứng lên. Đại nặc gật đầu nên một tiếng, thân hình lóe lên, nhảy lên hướng ngoài trăm bước hoa hồng biển. Thế mà, nàng thân thể vừa mới thoát ra, trong lúc vô hình dường như sinh ra lớp kín tường đồng vách sắt. Đại nặc đụng trong không khí, phát ra cạch một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể hướng về sau bay ngược mà ra. Bạch bạch bạch. Thân hình lúc rơi xuống đất, liên tiếp lùi lại mấy chục bước, cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Ngay sau đó, há miệng ra, một đạo máu tươi, thẳng tắp như kiếm, từ trong miệng bắn ra. Tuyệt mỹ kiều diễm trên mặt, một mảnh thấp thỏm lo âu biểu lộ, thân thể lắc vài cái, nếu không phải Tô Tâm Di một bước đoạt ra, kịp thời đem nàng nâng lên. Thế tất trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ngươi thế nào? Tô Tâm Di cực kỳ quan tâm hỏi. Trước lúc này, nàng chưa từng thấy đại nặc thực lực. Nhưng đại nặc dù sao cũng là Nhan Như Tuyết ủy thác trách nhiệm bảo an bộ trưởng. Xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân. Lúc này thấy đến đại nặc thụ thương, vẫn là làm cho Tô Tâm Di một trận bi thương. Đại nặc nhếch trắng xám bờ môi, im ắng lắc đầu, hướng về phía Tô Tâm Di nháy con mắt. Nàng ngũ tạng lục phủ đều tại vừa mới đánh trúng, trong nháy mắt lệch vị trí. Nếu không phải kịp thời sinh ra huyền công bảo vệ tâm mạch, nàng nội tạng đã sớm vỡ nát thành cặn bã. Vô tận máu tươi vọt tới cổ họng chỗ. Lúc này nàng chỉ cần vừa mở miệng, máu tươi liền sẽ lần nữa từ trong miệng bão tố ra. Cho nên nàng không dám trương mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy đại nặc thụ thương, Nhan Như Sương từ đầu đến cuối bình tĩnh sắc mặt, cũng rốt cục tại thời khắc này lướt qua một đạo kinh khủng. Bất động thanh sắc hít sâu một hơi. Hôm qua Nhan Như Tuyết cùng với nàng trò chuyện thời điểm, còn trọng điểm nói đến đại nặc. Đối đại nặc đánh giá phi thường cao ở trong mắt Nhan Như Tuyết. Đại nặc hoàn toàn coi là Khuynh Thành tập đoàn, trừ Diệp Thiên bên ngoài, thực lực mạnh nhất một người, Nhan Như Sương đương nhiên tin tưởng Nhan Như Tuyết ánh mắt sức lực. Thế mà, Đại Nặc lúc này lại trong nháy mắt thụ thương, mà lại thương tổn Đại Nặc người, lại chậm chạp không có hiện thân, chính đủ để chứng minh, thương tổn Đại Nặc người, tuyệt đối là cao thủ bên trong cao thủ. Dìu nàng qua đến ngồi xuống, Nhan Như Sương đối Tô Tâm Di phân phó nói. Tuy nhiên nàng đối Đại Nặc lỗ mãng xúc động cá tính không phải rất hài lòng, nhưng Đại Nặc thân là Khuynh Thành tập đoàn nhân viên, bởi vì công bị thương, dưới loại tình huống này nàng nhất định phải biểu lộ ra thân là lãnh đạo nên có quan tâm. Nhan Như Sương vừa dứt lời, diễm lệ như phong tình vạn chủng nữ nhân giống như hoa hồng biển đột nhiên truyền đến rì rào run run. Vô số cánh hoa giống như mưa rơi phóng lên tận trời. Ngay sau đó, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, một bóng người song chân đạp hai cánh hoa theo trong biển hoa chậm rãi lên không. Mạn Thiên Hoa Vũ quay chung quanh tại người này bên cạnh, lượn vòng quanh quẩn, đem trọn cái quảng trường phủ lên đến kỳ quái huyền huyễn thần kỳ. Nhan Như Sương nhìn chăm chú hướng quảng trường trên không người kia nhìn lại, không khỏi đại mi cau lại. Đối phương gương mặt nàng giống như ở đâu nhìn thấy qua. Buổi chiều 5 điểm, kinh thành Lỗ Gia, Vô Tận ngay ngắn nghiêm nghị quanh quẩn tại Lỗ Gia trên không, ngưng tụ không tan, mặc dù có gió lớn ào ạt cũng vẫn như cũ làm cho người cảm thấy tâm thần câu hàn. Cho dù răng đèn kết hoa không khí vui mừng, cũng không thể tách ra loại này túc sát. Phòng cưới bên trong Cố Yên Nhiên càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trên đầu che đỏ khăn cô dâu, bên ngoài tiếng pháo nổ truyền vào trong tai nàng, từng trận như có như không hoan thanh tiếu ngữ, như dao, một lần lại một lần, hung hăng thổi mạnh nàng màng nhĩ, để cho nàng cảm thấy đau đầu muốn nứt. Nàng tầm mắt tuy nhiên bị đỏ khăn cô dâu che lại, nhưng nàng lại dường như nhìn đến vô tận máu tươi. Chuyện chính đến gây mũi mùi tanh hôi vị. To như vậy phòng cưới, tuy nhiên trang sức đến cực kỳ vui mừng, nhưng lại an tĩnh như chết, một chút thanh âm cũng không có. Diệp Thiên đang đến gần Lỗ Gia dự cảm càng thêm mãnh liệt hiện lên ở nàng trong lòng. Đúng lúc này, a, một tiếng ngắn ngủi cùng bén nhọn chu lên, giống như là bị người bóp chặt cổ họng gà trước khi chết phát ra. Sau đó, giống châm một dạng đâm vào trong tai nàng. Nàng biết, tà thần đã buông xuống Lỗ Gia. Dự cảm thình lình trở thành sự thật. Diệp Thiên thật tới, nhưng nàng lại nửa điểm cũng cao hứng không nổi. Ngược lại lòng tràn đầy bi thương. Cùng phòng cưới thẳng tắp khoảng cách chỉnh một chút cách nhau 3 cây số Lỗ Gia cửa chính. Vì biểu dương cổ lão gia tộc tôn quý địa vị cùng không giống bình thường quyền uy, cho đến ngày nay Lỗ Gia còn vẫn như cũ lấy mấy trăm năm trước đỏ thắm cửa lớn, trên cửa đinh lấy có uy nghiêm ý nghĩa tượng trưng đầu thú vòng đồng, đỏ thắm môn, vàng rực vòng đồng, xám trắng thềm đá, cẩm thạch sắc hai tôn sư tử đá, uy phong lẫm liệt mồi xổm tại cửa ra vào hai bên trên đất trống. Lúc này Diệp Thiên, miệng phía trên vẫn như cũ ngậm một cái không có điểm đốt khói. Hoàng Kiên Hiểu thì ôm thật chặt trong ngực hồ cá, lạnh rung co lại tránh sau lưng Diệp Thiên, thỉnh thoảng thò đầu ra, hướng cửa bên này. Cẩn thận từng ly từng tí trương liếc mắt một cái. Tại Diệp Thiên phía trước, 10 bước bên ngoài mặt đất, tán lạc một cỗ thi thể. Xác thực nói, đây là bị người lấy bá đạo hung ác lực lượng cứ thế mà xé thành hai nửa thân thể. Chân trái, tay trái, bên trái lỗ mũi, mắt trái, bên trái lông mày, đùi gầy, tay phải, bên phải lỗ mũi, mắt phải, bên phải lông mày, thì liền đầu cũng bị chia làm hai mảnh. Một cái hoàn chỉnh thân thể bị một phân thành hai. Máu tươi sớm đã đem cỗ thi thể này nhuộm đỏ. ngũ tạng lục phủ tất cả đều bại lộ trong không khí. Trang diện cực kỳ huyết tinh, làm cho người nghe ngóng buồn nôn. Lỗ gia Chu Môn bên ngoài, chỉ ít tập kết hơn 100 người. Đây đều là Lỗ gia bồi dưỡng tử sĩ. Tử sĩ ý tứ chính là, tùy thời thực tùy chỗ đều có thể vì chủ nhân mà chết. Những thứ này tử sĩ, tuyệt đại đa số đều là hắc thiết cấp cùng thanh đồng cấp võ đạo tu vi. Tại tận mắt nhìn đến Diệp Thiên tay kéo một cái thanh đồng võ giả tàn nhẫn hình ảnh về sau. Những người này ánh mắt bên trong cũng không khỏi đến lộ ra kinh khủng ánh mắt. Nhưng dù vậy cũng không có cái nào tử sĩ lùi lại nửa bước. Khi bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ lần này, biết được sắp mặt đối với đối thủ cũng là truyền thuyết bên trong tà thần lúc, thì ý thức được chính mình đem sẽ trở thành tặng đầu người pháo hôi. Tồn tại ý nghĩa chính là vì tiêu hao tà thần lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.